Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 83, song diện. Nhìn Tuệ Căn Nhi, ta đầu tiên là ngẩn người. Sau đó lửa giận đi theo liền tăng tăng đi lên vọt. Sau một khắc không chút do dự một bạt tai liền chụp Tuệ Căn Nhi trên đầu rồi. Giống kiểu gì? Đem trên đầu khối kia vải rách cho ta xé. Tuệ Căn Nhi nghe một chút, rất là ủy khuất tháo kính mác xuống. Dị thường ủy khuất nhìn ta. Nói đến, âu, no, ca, người không phải đâu. Là, ta ngay từ đầu hoài nghi tiểu tử này không phải là Tuệ Căn Nhi. Nhưng hắn tháo kính mác xuống sau này, ta biết sẽ không sai rồi. Đây không phải là Tuệ Căn Nhi, tiểu tử thúi kia lại là ai? 18 tuổi hắn sớm đã không phải là cái gì tiểu viên đản nhi rồi. Lúc trước một tấm tròn vành vạnh mặt, đã kinh biến đến mức tuấn tú. Chẳng qua là có vẻ hơi thanh sáp, nhưng là không liên quan sẽ không thay đổi. Mắt to lộ ra rất là mát lạnh. Trung chính tròn cùng mày rậm để cho tiểu tử này lộ ra không phải là như vậy tung bay. Mũi vẫn rất cao, miệng thật tiểu, miệng lưỡi phía trên đã có một ít hi hi lạp lạp dâu ria. Liếc mắt hắn đã có một thước 75 tả hữu. Nếu không phải không sửa đổi lúc trước vừa thấy ta liền hướng trên người của ta bật khuyết điểm. Ta thật là ở tiểu tử này trên người không tìm được một chút cảm giác quen thuộc. Với tên du côn tựa như, hắn sao ăn mặc, trên đầu bao mảnh vải, mặt trên còn có sao. Nếu không phải cái nam, ta chuẩn hỏi hắn, ngươi có phải hay không làm trong tháng rồi hả? Mang một bộ kính mát, một lỗ tai thượng treo hai cái vòng tròn, một lỗ tai thượng cái gì cũng không treo, trên cổ treo một cái tai nghe, mặc trên người một món đại tê sớt, phía trên một cái câu câu. Ta nhận ra, đó là Nike, tiếp lấy phía dưới xuyên một cái quần jean, ta cũng không biết là cái gì bảng hiệu. Tóm lại kia đáy quần nhanh rơi đến trên đầu gối đi. Trên chân xuyên một đôi giày đá bóng. Cảm giác đủ mọi màu sắc. Ta liếc một cái. À, cũng còn nhận ra. Lý Ninh đi. Đây chính là Tuệ Căn Nhi xuất hiện ở trước mắt ta hình tượng. Ta làm sao có thể không nổi giận. Phỏng chừng Tuệ đại gia nhìn thấy chòm râu cũng phải khí bay lên. Nhưng đối mặt ta muốn yêu cầu, tiểu tử này lại nói với ta một câu âu. No, một câu anh văn nói ra còn mang theo thiểm tây vị. Ta đều sắp tức giận cười. Ta nói với hắn đến. Cái gì lậu không lọt? Liền hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi đem đầu ngươi thượng khối kia vải rách cho ta hái được. Sau đó cùng ta đi. Thứ hai, ngươi không hái. Ta xoay người rời đi. Chính ngươi chọn chứ. Tuệ Căn Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vẫn là đem trên đầu khối kia vải rách đem hái xuống. Lộ ra cái kia tròn vo đầu chọc. Cuối cùng để cho ta thấy được một tia tiểu viên đản nhi bóng dáng. Tiếp lấy hắn nói với ta đến. Anh, ngươi có phải hay không ghen tị ngạch quá khốc liệt? Hả, ngươi này thân lấy lại cho ta $1 vạn ta cũng sẽ không xuyên. Ta cố ý mặt lạnh nói đến. Tuệ Căn Nhi còn đợi nói cái gì? Bên người chúng ta đi qua hai cái nữ. Nhìn chằm chằm Tuệ Căn Nhi đầu chọc, xì xào bàn tán cười. Tuệ Căn Nhi cũng không ngại, vẫy tay chăm sóc đến. Này, mỹ nữ, hai cái nữ nhất thời cười lớn. Một cái nhìn tương đối chào ra thì mau nữ tử cũng với Tuệ Căn Nhi vẫy tay lên tiếng chào. Nói đến, này, tiểu xuất ca, Tuệ Căn Nhi nhất thời tuét miệng cười. Với trên mặt nở hoa tựa như, ta không nói gì. Nếu không phải Tuệ đại gia như thế rất thô bỉ, ta sẽ hoài nghi Tuệ Căn Nhi có phải hay không là đã hoàn tục rồi. Dứt khoát một cái kéo qua Tuệ Căn Nhi, ôm cổ của hắn đem hắn ném ra sân bay. Ở trên xe, ta đeo kính mác lái xe, mà Tuệ Căn Nhi dọc theo đường đi đều tại cùng ta nói. Xe này cực giỏi, ta thề ta đối với khóc cái chữ này đã phiền đến đáy lòng. Nói thẳng đến. Cái gì khóc không khóc, đây cũng không phải là ca của ngươi xe, là ngươi thấm hoài thúc thúc xe. Ngạch hãy nói đi, liền trùng ca ngươi kia thổ khí dạng nhi, có thể thưởng thức xe BMW. Ngươi liền thích hợp mở Santana liệt. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh một bên lắc đầu vừa nói đến. Ta thề, ta nếu không phải đang lái xe, ta có thể bóp chết tiểu tử này. Có thể trên thực tế, hắn thật đúng là nói đúng. Ta xe chính là Santana, nhưng là Santana trêu ai ghẹo ai. Ta xxx sao sao sao. Thấy ta không nói lời nào, Tuệ Căn Nhi đánh giá một cái câu. Anh, người đùa quá lố chứ. Chẳng lẽ người cũng thích bắt chước Tạ Đình Phong? Sau đó liền chuẩn bị đeo tai nghe lên nghe ca nhạc rồi. Tạ Đình Phong ai vậy? Rất nổi danh sao? Ta còn bắt chước hắn? Không phải đâu. Ca, người có như vậy thổ sao? Thiếu niên người trong giang hồ a, Hạo Nam a, người không biết. Tiền Tiền Hậu Hậu, Tả Tả Hữu Hữu, rất khóc bài hát a. Ta quá vô danh, liền làm thế gian quá buồn tẻ. Thật sao? Người chắc chắn người chưa từng nghe qua. Tuệ Căn Nhi mặt đầy giật mình dáng vẻ. Còn hát đôi câu Việt ngữ cho ta nghe. Bất đắc dĩ cái kia thiểm tây vị Việt ngữ. Ta thật sự là nghe không hiểu hắn hát cái gì. Chỉ nghe thấy cái thật sao. Ngoài ra, hắn xé một nhóm tên người Nhi. Ta cũng không biết là ai. Ta bắt đầu tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ ta thật rất quê mùa. Ta phát hiện ta cùng Tuệ Căn Nhi không tìm được đề tài rồi. Chỉ đành phải hỏi, chân ngươi thượng xuyên cái kia xanh xanh đỏ đỏ là cái gì? Nam hài tử giày không thể màu trắng mộc mạc một chút. Đang hỏi lời này thời điểm, ta cảm thấy cho ta có phải hay không là nên cùng Tuệ Căn Nhi nói một chút. Hoặc là để cho hắn ở lại bên cạnh ta sâu bê nhi run một đoạn thời gian. Ta sợ Tuệ Căn Nhi sẽ ở trường học bị xã hội tập khí ô nhiễm hắn một viên Phật tâm. Anh, ngạch thật phục ngươi liệt. Bây giờ giày đá bóng không xanh xanh đỏ đỏ có thể đẹp mắt không? Đây là thời thượng, Tuệ Căn Nhi một bộ khinh thường nói chuyện với ta bộ dáng. Được rồi, thời thượng, trên thực tế ở một năm sau Thế vận hội Olympic, Lý Ninh đẩy ra một cái canh xanh xanh đỏ đỏ giày. Trợ trận Trung Quốc thể dục kiện Nhi, số tiền kia giày kêu con bướm giày, ở lúc ấy càng là phổ biến một thời. Cũng ở đó lúc, ta bị Giác Viễn cùng Tuệ Căn Nhi thiên thiên nhìn chằm chằm. Thúc giục, phải cho hai người bọn họ một người làm một đôi. Ta đem xe trực tiếp lái đi rồi lưu sư phó nơi đó. Dừng xe sau, Tuệ Căn Nhi đầu tiên vác một cái sách tay liền xuống xe. Hắn mang tay nghe nghe bài hát. Đi bộ hãy cùng gắn lò xo tựa như, nhún nhảy một cái, nhìn đến ta lại vừa là một trận tâm khẩn, đi tới, một cái hái được hắn tai nghe, hống đến, thật tốt đi bộ, Tuệ Căn Nhi lại dùng khen biểu tình nói với ta đến. Âu, no, ca, tóc chán hiện ngạch cùng Giác Viễn lão sư mới có thể tìm được thời thượng cộng hưởng. Mà ngươi, chính là xã hội phong kiến còn sót lại, thời thượng cộng hưởng. Giác Viễn, ta trong đầu hiện ra Giác Viễn không ngừng sửa sang lại quần áo. Làm bộ lơ đãng nhưng lại đắc ý nói cho ta biết đó là băng uy biểu tình. Ta xxx sao sao sao. Đó là thời thượng, xã hội phong kiến còn sót lại. Ta, nếu không phải suy nghĩ cái này ở lưu sư phó dưới lầu. Ta nhất định sẽ rút ra tiểu tử này một hồi. Nhưng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ta nhịn. Chính là cho rồi tiểu tử này đầu một cái tát. Hắn hết sức u oán nhìn ta liếc mắt. Cũng không dám giả bộ lò xo nhân. Lên trên lầu, vẫn là kia gian phòng. Lưu sư phó lấy vạn năm không thay đổi tư thế ngồi ở cái bàn kia phía sau. Ta dẫn Tuệ Căn Nhi đi vào. Còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Tuệ Căn Nhi nói đến. Bên cạnh căn phòng kia nhân, thật là lớn oán khí. Hơn nữa tức giận đơn bạc. Nếu như không có ở đây hữu sinh chi niên hóa giải. Dương thọ một tẫn. Vậy thì thảm liệt. Lưu sư phó thần sắc biến đổi. Hỏi ta. Thừa nhất. Bên cạnh ngươi cái kia hình thù kỳ quái tiểu gia hỏa là ai? Ta lại một lần nữa còn chưa kịp nói chuyện. Tuệ Căn Nhi đã xông lên phía trước rồi. Vỗ bàn một cái hống đến. Lão gia gia. Ngươi thấy rõ ràng. Ngạch cái này gọi là thời thượng. Không gọi hình thù kỳ quái. Lưu sư phó sững sờ. Phỏng chừng hắn là như vậy cùng Tuệ Căn Nhi trong miệng nói ta cũng như thế. Là cái loại này cùng hắn không tìm được thời thượng cộng hưởng nhân. Cho nên hắn cũng ngây dại. không biết rõ làm sao ứng đối. Ta đặc biệt ngượng ngùng, đem Tuệ Căn Nhi một cái kéo dài tới sau lưng. Sau đó nói đến, ngươi ở nơi này đứng. Yên lặng, Tuệ Căn Nhi le lưỡi một cái, cau mũi một cái, cũng không có phản kháng. Sau đó ta mới đối với Lưu sư phó nói đến, đây là Tuệ Căn Nhi, ta gọi siêu độ trầm tinh nhân. Hắn liền hướng Tuệ Căn Nhi ăn mặc. Lưu sư phó hiển nhiên không thể nào tin phục Tuệ Căn Nhi. Nếu không phải mới vừa rồi Tuệ Căn Nhi đi ngang qua Lưu sư phó con gái căn phòng, cảm thấy oán khí, lấy Lưu sư phó kia quái dị tính khí, có thể đem Tuệ Căn Nhi đánh ra đi. Nhưng Tuệ Căn Nhi là ai? Là đệ đệ ta. Từ ta biết hắn một khắc kia bắt đầu, ta vẫn rất thương tiếc hắn. Ta không cho phép người khác hoài nghi hắn. Coi như là ta bao che đi. Ta đối với Lưu sư phó nói đến. Lưu sư phó, hắn là Tuệ Giác học trò, duy nhất học trò, thiên phú cực cao, vượt qua ta. Quả nhiên ta lời nói để cho Lưu sư phó vẻ mặt buông lỏng xuống. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói đến, vậy hãy để cho hắn thử một chút đi. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này căn bản cũng không quan tâm Lưu sư phó có hay không hoài nghi hắn năng lực, chẳng qua là nhìn ta nói đến, anh, lần này cần ngạch siêu độ là một cái tự giết người, đúng không? Ta gật đầu, Tuệ Căn Nhi không cần phải nhiều lời nữa, liền ở trong căn phòng này, cởi bỏ hắn đại tê sớt, tháo ra bông tai. Ta đây lúc mới phát hiện cái kia bông tai là cái loại này ụp lên trên lỗ tai. Cũng không phải nói hắn thật đi đánh lỗ tai. Ngay từ đầu ta vốn muốn nói cái vấn đề này. Ta không hiểu lắm Phật môn quy củ. Nhưng ta luôn cảm thấy đánh lỗ tai dường như không hợp Phật môn quy củ. Có thể tiểu tử này không có. Ta từ đáy lòng cảm giác cao hứng. Nhưng ta cùng Lưu sư phó cũng không làm rõ được Tuệ Căn Nhi rốt cuộc muốn làm gì. Hắn ngược lại rất bình tĩnh từ hắn tùy thân xách tay trong, lấy ra một món tăng báo. Sau khi mặc chỉnh tề, lại lấy ra vọt một cái treo châu, treo ở trên cổ. A-di-đà Phật, Tuệ Căn Nhi mặc tốt sau này, hát một câu Phật hiệu, cả người lộ ra nhân từ lại trang nghiêm. Một tiếng niệm Phật, lại để cho cả phòng đều tràn đầy nhàn nhạt tường cùng khí tức. Đây chính là Tuệ Căn Nhi niệm lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.